Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 197. Hồi ức, góc truyện audio.com. Nhận được sự đồng ý của Cầm, Freyr thấy thỏa mãn rồi. Cô đi dần ra ngoài cửa, chợt quay lại nở một nụ cười mê người. Ta mong chờ ngay mai lắm đấy. Mong sao ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Một câu nói đầy mờ ám khiến mọi người ở đây cảm thấy nguy cơ trong lòng, nhất là Siêu cùng Ryu. Đã thế câu trả lời của Cầm cũng mập mờ không kém. Yên tâm, ta đã có kinh nghiệm rồi, nên không sao đâu. Kinh nghiệm gì? Tại sao tiểu tử này lại có kinh nghiệm đó? Hắn mới gần 14 tuổi thôi mà. Hơn nữa hắn nói hắn còn là Sử Nam, giờ có kinh nghiệm, chẳng lẽ, với một cái đầu mà đến Einstein cũng chào thua. Mấy cô nàng lập tức phân tích từng lời trong đó và đưa nó bay cao bay xa đến một chân trời mới. Rồi nhao nhao vất cho Cầm những ánh mắt đầy tò mò và có cả khinh bỉ khiến Cầm thắc mắc không thôi. Và đến khi Freyr biến mất hoàn toàn, mấy cô nàng không chịu được nữa mà túm đến hỏi Cầm. Ê, người có kinh nghiệm làm chuyện đấy rồi à? Khai thật đi, làm với à, Siêu Ryu hay cho cả hai đứa nó đội nón xanh? Tiểu tử còn hôi miệng sữa nhà ngươi đã làm bao nhiêu lần rồi mà tẻ vẻ thành thục thế? Khai mau đi, những câu hỏi không đầu không đuôi khiến Cầm có xúc động muốn trực tiếp hôn mê. Các ngươi có cần làm như thế không, ta sợ à? Bảo cảm thấy sợ hãi à? Và anh chàng lại làm con thuyền bấp bênh trước cơn bão dư luận. Làm người nổi tiếng nó khổ thế đấy. Nhưng không hiểu sao Athena lại không tham gia đoàn quân truy hỏi. Cô chỉ đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn. Trong đầu hiện lên những đoạn ký ức thoáng qua. Hồi ức, sau khi thoát ra khỏi cửa tiệm, Athena đi như người mất hồn. Đầu óc lâm vào hỗn loạn khôn cùng. Cô cũng không biết mình đi đâu. Và đến khi cô tỉnh lại thì không biết từ lúc nào cô thấy mình đứng trên đầu tường thành. Đây có thể nói là vị trí quen thuộc mà Athena thường hay đến khi có những cảm xúc tiêu cực. Ở chỗ này, tầm mắt cô được mở rộng hết cỡ khiến cô như được hòa mình với thiên nhiên, làm lòng cô vơi đi được một chút nỗi buồn. Không ngờ, trong lúc đầu óc cô hỗn loạn thì thân thể lại không tự chủ được đến nơi đây. Thật là thần kỳ mà, nhìn ngắm khung cảnh thoáng đãng ngoài thành phố, hít từng ngụm không khí mát lạnh, Athena thấy lòng mình thư thái hơn không ít, đầu óc cũng bớt đi được một chút hỗn loạn. Cô đứng đó, dựa tay vào thành tường, hướng tầm mắt ra xa như muốn quên hết thực tại vậy. Nhưng dường như lần này, nó không có tác dụng như là cô tưởng. Những buồn phiền cứ mãi dâng lên trong cô, những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu cản trở cô hòa mình vào với thiên nhiên. Những thứ đó khiến đầu óc cô lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Mãi đến khi những giọt mưa dần rơi xuống, nặng hạt dần. Cơn mưa mát lạnh mới khiến cho Athena tỉnh lại đôi chút. Cô cứ đứng đó chịu đựng cơn mưa ập xuống như muốn nhờ ông trời gột rửa tất cả những buông phiền sầu muộn. Đúng lúc đó, một chiếc ô hiện ra che lấy cho Athena. Cô dần mở đôi mắt và kinh ngạc trước thân ảnh đứng trước người mình. Không ngờ đó lại là Freyr, chỉ thấy Freyr nhìn cô như nhìn một con ngốc. Cô bị ngốc à, dù cho chúng ta là thần nhưng mà khi xuống hạ giới thì thân thể chúng ta cũng không khác gì người thường là bao đâu. Dù cô có thể chất sánh ngang với mạo hiểm giả nhưng mà vẫn có thể bị ốm như thường đó. Athena cũng không thèm để ý đến những lời xỉa sói của Freyr. Cô nhìn thẳng vào mặt của Freyr mà nói. Cô đến đây làm gì? Lại đến chế giễu, góc truyện audio.com. Ta sao? Ta biết giờ ta trông rất thảm hại nhưng không có nghĩa là ta đã thua. Lần này quả thật là ta bị cô làm mờ mắt nhưng không có lần sau đâu. Freyr mỉm cười nhìn Athena. Là đối thủ lâu năm nên nàng biết Athena kiên cường hơn Cầm nghĩ rất nhiều. Hồi mà gia tộc cô nàng lâm vào nguy nan, Freyr cũng đã đả kích Athena rất nhiều nhưng mà cô ấy vẫn có thể vượt qua được thì lần này có xá gì. Sở dĩ cô nói vậy trong quán chỉ là muốn đả kích Athena một chút thôi, nhưng không ngờ lúc đó cô nàng lại có phản ứng dữ dội như vậy khiến cả Freyr cũng bất ngờ, chứ đừng nói đến Cầm cùng những người khác. Do đó cũng không lạ khi mà Cầm hiểu nhầm rằng vì Freyr đã kích lòng tự trọng của Athena khiến cô ấy bị tổn thương. Nhưng với Freyr cô lại nhận ra rằng nó còn có một nguyên nhân khác. Cô nhìn Athena thật sâu và nói, nếu ta đoán không nhầm, ngươi thích Cầm đúng không? Câu nói như là trúng tim đen, dù trong màn mưa mờ mờ nhưng vẫn thấy được vẻ bối rối hiện lên trên mặt Athena. Dù nó chỉ thoáng qua thôi nhưng mà sao có thể qua mắt được Freyr? Cô nàng chợt nở một nụ cười đầy bí ẩn, trong khi đó Athena cũng đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn Freyr và nói. Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi làm sao có thể yêu đứa con của mình được chứ? Không có gì là không thể. Đừng quên, ta là nữ thần sắc đẹp Freyr, đã mê hoặc tất cả nam thần. Tuy nói về tình yêu ta không hiểu rõ bằng Cupid nhưng mà với một đối thủ mà ta hiểu rõ thì ta vẫn có thể đoán được. Rõ ràng ngươi có sự quan tâm đặc biệt đến Cầm. Hơn nữa từ biểu hiện vừa rồi của ngươi, ta đã thấy được sự ghen tuông trong đó. Athena, ngươi đừng chối nữa, ngươi yêu Cầm rồi. Mà cũng đúng thôi, hắn có thể khiến một người sắt đá như Athena đây siêu lòng và cho hắn nhập hội thì để một người chưa biết yêu như cô siêu lòng cũng là bình thường thôi. Nói rồi Freyr thở dài nói, quả thật hắn có những thứ vũ khí chí mạng với con gái. Thứ nhất là ân cần và luôn quan tâm, thứ hai là hắn mang một màu sắc cực kỳ thần bí khiến gợi lên sự tò mò của con người. Nhưng hơn hết, hắn đối xử với con gái một cách bình đẳng, hắn có quan hệ và trò chuyện cùng chúng ta một cách tự nhiên thoải mái không có chút gì cơ hội như những người đàn ông khác khiến cho ta mỗi khi ở bên hắn lại cảm thấy thoải mái mà không có người đàn ông nào đem lại cho ta cả. Quả thật là hấp dẫn chí mạng mà, ngươi nói như thể ngươi thích hắn vậy, ta không phủ nhận ta bị hắn hấp dẫn, hắn mang lại cho ta cảm giác hứng thú mà không người đàn ông nào mang lại. Ngươi nói là yêu cũng được nhưng mà ta thích dùng từ thích hơn. Hắn chưa đủ đến độ khiến ta yêu và hết lòng vì hắn. Athena cạn lời với Freyr, cuối cùng cô cũng dặn ra được một câu. Thế ngươi nói với ta làm cái gì? Ta quả thật không nghĩ đến lý do nào để ngươi nói chuyện này với ta cả. Freyr nhìn Athena một cái thật sâu rồi nói. Bởi ta thua ngươi, cái gì, ngươi nói gì ta không hiểu. Ta thua ngươi ở vị trí trong lòng hắn. Dù ngươi đánh hắn như vậy nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì ngươi mà đối đầu với ta. Cái gì, sau khi ngươi đi, hắn đến khinh bỉ ta và dùng một cách nào mà ta không biết cắt đứt đi khế ước với ta. Không thể nào, chỉ có thần mới có thể cắt đứt khế ước chứ người thường sao có thể. Thế mà hắn làm được tuy rằng phải trả một cái giá cực lớn nhưng mà hắn đã làm được. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người đàn ông sẵn sàng vì một người phụ nữ bỏ ra cái giá lớn như vậy. Mà ngươi theo ta biết thì chưa cho hắn bất kỳ. gocchuyenaudio.com, cái gì cực kỳ chân quý. Vì một người quen mà hắn sẵn sàng bỏ ra đại giới. Hình ảnh đó quả thật đã làm rung động trái tim ta. Ta cảm thấy ghen tị với người Athena. Rõ ràng ta nổi tiếng trong đám con trai hơn nhưng những kẻ đó chỉ vì sắc đẹp của ta chứ không có một ai chân tâm với ta như Cầm đối với ngươi. Quả thật có một người thật tâm quan tâm đến ngươi còn hơn 1.000-1.000 người theo đuổi. Athena im lặng nghe Freyr nói. Cuối cùng cô chốt lại một câu. Thế ngươi nói với ta những lời này làm gì? Câu chuyện lên cao trào rồi. Cách chương.